siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1511 Tina, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Hàn Nghiên một chỗ đi tới khách sạn, nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân tiến lên đón. Tiểu Nghiên, ngươi rốt cục đến, viện viện Hồng Liên Thuận bọn họ đều đã chịu đến, ở chính giữa trước chờ ngươi đã lâu. Nhìn thấy một bên ôm Bảo Nhi Hàn Sâm, nam nhân trẻ tuổi ngẩn ra, sau đó cường cười hỏi. Vị tiên sinh này là Tiểu Nghiên ngươi nam bạn sao? Đây là ta ca, Hàn Nghiên mỉm cười nói. Ngươi ca không phải đã. Nam nhân trẻ tuổi hơi run run, ta ca có thể không dễ như vậy chết. Hàn Nghiên nói xong hướng về Hàn Sâm giới thiệu cái kia nam nhân trẻ tuổi. Đây là ta ở Hắc Ưng quân giáo đến trường thời đồng học Triệu Danh Trạch, đại danh đỉnh đỉnh thiên sứ gen hai công tử. May gặp, Hàn Sâm xòe bàn tay ra nói rằng, Triệu Danh Trạch tuy rằng đưa tay ra, bất quá vẫn là vẻ mặt nghi hoặc như vậy là không dám tin tưởng hỏi. Ngươi, thật là Hàn Sâm, thật 100%, Hàn Sâm cười nói, chớ đứng ở chỗ này bên trong, để viện viện bọn họ cũng chờ cuống lên. Kỳ Yên Nhiên nói rằng, bọn họ liền ở bên trong đại sảnh, ta mang bọn ngươi đi vào. Triệu Danh Trạch liền ở mặt trước dẫn đường, nhưng là ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm dĩ nhiên không có chết, chuyện này thực sự là một cái phi thường tin tức kinh người. Tiểu Nghiên, ngươi làm sao mới a oa, không phải chứ, ngươi dĩ nhiên liền hài tử đều có, đây là chồng ngươi sao? Đến đại sảnh sau đó, một ít nam nhân và nữ nhân nhìn thấy Hàn Nghiên đều đi tới, nhìn thấy Hàn Nghiên bên người Hàn Sâm cùng Bảo Nhi càng là kêu lên sợ hãi. Nói cái gì đó, đây là ta ca, ta không nam bạn, vì lẽ đó để ta ca theo ta lại đây. Hàn Nghiên nói rằng, ngươi ca, cái kia không phải chúng ta liên minh cái thứ nhất siêu cấp quý tộc sao? Hắn không phải 10 năm trước xảy ra chuyện đã. Phương viện viện chưa nói xong, nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, những người khác cũng đều là tương tự vẻ mặt. Là xảy ra chuyện đi nhầm vào một mảnh hoang vô tinh hệ, dùng thời gian 10 năm mới tìm được trở về lộ. Hàn Nghiên đại khái giải thích một thoáng. Mọi người này bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phương viện viện càng là cười hì hì tiến đến Hàn Sâm trước mặt nói rằng. Học trưởng, ta trước đây nhưng là phi thường sùng bái ngươi, khi đó ngươi nhưng là chúng ta Hắc Ưng quân giáo sở hữu đồng học thần tượng A, Hàn Sâm cũng là Hắc Ưng quân giáo xuất thân, những này cũng được xem như là hắn học đệ học muội. Bàn về thân phận đến, cảm giác trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách tán gẫu đến cũng coi như là vui vẻ. 10 năm không gặp, không biết ngươi lui bước không? Chính đang mấy cái tán gẫu chi thời, lại đột nhiên nghe được một cái có chút lãnh mạc thanh âm đột ngột truyền đến. Hàn Sâm ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy Y Đông Mộc ngồi ở trên ghế salon, trong tay trước bưng một chén rượu, đứng dậy hướng về Hàn Sâm bên này đi tới. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Y Đông Mộc. Phương viện viện đi tới Y Đông Mộc bên người, đem Y Đông Mộc kéo lên, kéo cánh tay của hắn, hơi có chút đắc ý nói. Đây là bạn trai ta Y Đông Mộc, học trưởng ngươi nếu nhận thức ta liền không nhiều giới thiệu. Triệu Danh Trạch cười nói, hiện tại người nào không biết Y Đông Mộc đại danh, vậy cũng là so ra Y Quốc hội đều có danh tiếng bán thần, trò giỏi hơn thầy thắng với Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Nghiên đồng học hiển nhiên cũng đều biết Y Đông Mộc danh rất lớn, Hàn Sâm đối với này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, ngay Y Đông Mộc bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi. Xem ra ngươi gần nhất qua rất tốt, mỹ nhân danh lợi xong được mùa A, Y Đông Mộc lạnh nhạt nói. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể sẽ cùng Kim Tệ giao thủ, chung quy không thể thắng hắn. Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc hàn huyên vài câu, Y Đông Mộc không phải một cái rất yêu thích người nói chuyện, trên căn bản ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, rất ít nói chuyện với người khác, so ra trước đây có vẻ càng lạnh lùng. Ở Hàn Sâm bọn họ tán gẫu thời điểm, một chiếc phi thuyền đã lặng yên hạ xuống ở phàm đế Ti Tinh. Sa Phỉ trải qua một ít ngụy trang, mang theo mũ sau đó, từ trên phi thuyền đi xuống, nhưng là vẫn không có chờ nàng rời phi thuyền, đã thấy lại một cái người từ phi thuyền đi xuống. Tina tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sa Phỉ trợn to hai mắt nhìn từ trên thuyền đi xuống thiếu nữ, tỏ rõ vẻ khó tin. Ta là theo Sa Phỉ A-di ngươi cùng đi ra đến A. Tina nháy mắt một cái, lóe qua một tia giảo hoạt vẻ. Sa Phỉ nhất thời nở nụ cười khổ. Tina tiểu thư, như ngươi vậy tranh thủ nhập ta phi thuyền chạy ra ngoài, được tổng biên tập đại nhân biết đến thoại ta sẽ được trách phạt. Tina nhưng là nháy mắt một cái nói rằng, không cho phụ thân ta biết là được, ngươi không phải đến giết cái Hàn Sâm sao, ta có thể giúp ngươi à tiểu thư, đây là nhiệm vụ của ta, chính ta có thể hoàn thành, ngươi trước về phi thuyền đi thôi, ta đây liền đưa ngươi trở lại. Sa Phỉ liền vội vàng nói, Sa Phỉ A-di, ngươi là cảm thấy năng lực của ta không bằng ngươi, giúp không được ngươi khó khăn sao? Tina tựa hồ có hơi tức giận nói, Tiểu thư ta không phải ý này, ngài kế thừa tổng biên tập đại nhân ưu tú gen, năng lực trên ta xa, bất quá Hàn Sâm chỉ là một kẻ loài người bán thần, căn bản không xứng để tiểu thư ngài cao quý như vậy tồn tại tự mình ra tay. Sa Phỉ trong lòng rất là bất đắc dĩ. Tina là tân lưu xã tổng biên tập nữ nhi duy nhất thập phân chịu đến sủng ái, bản thân gen cũng xác thực rất mạnh, bất quá dù sao lớn tuổi quá nhỏ, hơn nữa không kinh nghiệm thực chiến, thật cùng mạnh mẽ bán thần chiến đấu, vạn nhất có cái gì sơ suất, Sa Phỉ có thể không chịu nổi cái kia trách nhiệm. Tùy tiện là Tina chỉ là thương tổn được một sợi tóc, sợ rằng tổng biên tập cũng sẽ phát lôi đình kinh khủng, nói không chắc trực tiếp sẽ muốn Sa Phỉ mạng nhỏ. Tina tuy rằng kinh nghiệm không đủ, bất quá người lại hết sức thông minh, nháy mắt một cái nói rằng. Sa Phỉ Aji, người không cần lo lắng, ta lần này đi ra còn thuận tiện mượn dùng cha gen chiến giáp, không sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào. Sa Phỉ con mắt trợn lên càng to lớn hơn, thất thanh nói. Cái gì, người trộm tổng biên tập đại nhân gen chiến giáp? Sa Phỉ Aji, không cần nói khó nghe như vậy mà ta là cha con gái, cha đồ vật chính là đồ vật của ta cầm đồ vật của chính mình dùng một chút, làm sao có thể gọi tranh thủ nhỉ? Tina nháy mắt nói rằng. Sa Phỉ đã không biết là có phản ứng gì, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ Tina vị đại tiểu thư này không sợ trời không sợ đất, liền tổng biên tập đều bắt nàng không có biện pháp gì. Hiện tại nàng đã lén lút theo tới rồi, lại nghĩ đem nàng kiếm về tới là không thể có thể, trên người nàng mang theo gen chiến giáp trái lại an toàn hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ít không cần lo lắng Tina bất ngờ bị thương được tổng biên tập trách phạt, dựa vào gen chiến giáp sức mạnh coi như là đỉnh cấp bán thần cũng không thể làm Tina bị thương. Sa Phỉ Aji, chúng ta nhanh lên một chút đi giết nhân loại kia bán thần đi. Tina có chút hưng phấn nói, đi cũng được bất quá Tina tiểu thư ngươi nhất định phải nghe ta sắp xếp làm việc. Sa Phỉ nói rằng, Tina một lời đáp ứng, bất quá Sa Phỉ xem vẻ mặt của nàng liền biết muốn làm cho nàng nghe lời là căn bản chuyện không thể nào. Hiện tại Sa Phỉ đến là có chút vui mừng Tina trộm gen chiến giáp đi ra, bằng không vạn nhất nàng có tổn thương gì, đây mới thực sự là đại phiền toái. Cách chương.